Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ngang ngược trở về. Ghi chép xuống đây bộ thiên cấp võ học cần tiêu tốn thời gian có thể không ngắn. Nhưng ở Hồn Châu dưới sự giúp đỡ, rất nhanh sẽ cho ghi chép lại, thậm chí còn hóa thành một đoàn năng lượng, trôi nổi ở Hồn Châu bên trong. Đây đoàn năng lượng kỳ thực chính là băng hình truyền tới. Trực tiếp liền tiến vào Hồn Châu bên trong. Tình huống này để hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Đây Hồn Châu công năng vẫn đúng là nhiều. Liền hiệu quả này đều có. Hoàn toàn là giúp hắn ghi nhớ bộ công pháp kia. Sau này muốn tu luyện đi vào chọn đọc là được. Có thể, Lâm Hiên mở mắt ra. Hắn cảm giác được gần đủ rồi. Mới mở mắt ra nói ra. Có thể, băng hình có chút kinh ngạc nói. Đây chính là thiên cấp võ học, người thật nhớ kỹ, ở tình huống bình thường, chí ít đều phải nhớ cái 5-6 lần, mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Điểm ấy ngươi cũng không thể gạt ta. Ta làm sao sẽ lừa gạt tỷ tỷ đây? Ta thật nhớ kỹ, không tin ta có thể bối cho ngươi nghe. Lâm Hiên trịnh trọng nói, nhìn Lâm Hiên kiên định ánh mắt, băng hình không có lựa chọn nhượng bộ, nghiêm nghị nói ra. Vậy thì bối cho ta nghe nghe. Bối sai một chữ, liền để ngươi lăn xuống thủy đi bơi vài vòng đi lên nữa. Nàng nghiễm nhiên lại như là cái đại tỷ tỷ giống như. Bắt đầu đốc xúc lên Lâm Hiên học tập. Tương lai khả năng đều sẽ không gặp mặt. Lâm Hiên trợ giúp nàng nhiều như vậy. Vì bù đắp trong lòng áy náy, nàng chỉ có thể làm như vậy rồi. Trước Lâm Hiên suýt chút nữa bởi vì nàng mà chết. Phần này áy náy là rất khó tản đi. Dù cho hiện tại Lâm Hiên không chết. Nếu như Lâm Hiên không chống đỡ. Thật chính là chết rồi. Bây giờ sắp rời đi. Ngoại trừ Phượng Hoàng tinh huyết ở ngoài. Còn có này thiên cấp võ học đều giống như một loại bù đắp. Đặc biệt là thiên cấp võ học. Nhớ lầm nhưng là rác rưởi. Lung tung tu luyện là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Điểm ấy cũng không thể có nửa điểm qua loa. Lúc này Lâm Hiên liền bắt đầu thuộc lòng đi ra. Toàn thể nội dung không thể nói là nhiều. Nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Bất quá hắn vẫn là hoàn chỉnh thuộc lòng đi ra. Một chữ không kém. Đầy đều nhiều hơn thiệt thòi Hồn Châu. Đem nội dung đều ghi chép xuống. Chọn đọc sau đó rõ ràng ở hiện lên trong đầu. Bất quá nhớ kỹ quy nhớ kỹ. Hắn có thể cũng không thuần thục. Sau này còn phải nhiều tu luyện. Mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Người thật nhớ kỹ. Băng hình cảm thấy rất khiếp sợ. Chợt liền thoải mái nói. Người nắm giữ cường hãn như vậy khống chế lực. Cái kia nắm giữ kinh người lực lượng tinh thần cũng không lạ kỳ. Ta nghĩ đây bộ thiên cấp võ học vẫn là rất thích hợp ngươi. Sau này nhưng là phải bảo trọng. Thật còn có thể gặp mặt nói. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Biết. Ta có thể so với tỷ tỷ càng mạnh hơn. Lâm Hiên giọng nói vô cùng vì là kiên định. Cảm giác lại như là tương lai nhất định sẽ mạnh hơn băng hình vậy. Băng hình ngẩn ra. Che miệng ba nhẹ giọng bật cười. Chợt mới nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi tới bước đi kia. Ta rất chờ mong ngươi trưởng thành. Thời gian không còn sớm. Ta cũng vậy nên đi. Nàng thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút. Chợt xoay người đi mấy bước sau. Lại quay đầu lại xem nói với Lâm Hiên. Trước ngươi không phải hỏi ta. Vì sao lại có biến hóa sao? Cuối cùng ta liền cho ngươi đáp án đi. Tiếp theo nàng toàn thân nổi lên hồng quang cùng lam quang. Hàn khí cùng nhiệt khí đều từ thân thể nàng tung bay đi ra. Hai cái tương khắc thuộc tính dĩ nhiên ở một cái thân thể bên trong. Mà không sản sinh bất kỳ bài xích. Thậm chí ngay cả nàng tóc. Đều biến thành hồng lam giao nhau. Xem ra vô cùng diễm lệ. Bởi vì ta là băng hỏa phượng hoàng. Ở băng phong cung bên trong thì. Hỏa thuộc tính nguyên lực bị phong ấn lại. Cho nên mới không thể biểu hiện ra. Tạm biệt. Phải bảo trọng. Băng hình nhìn trợn mắt ngoác mồm Lâm Hiên. Trong mắt nhiều hơn mấy phần lưu luyến. Rồi lại hiện lên mấy phần tuyệt nhiên. Sau đó không lưu luyến nữa. Hóa thành một đạo hồng lam giao hỏa ánh sáng hướng về phía chân trời bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất rồi. Băng hỏa phượng hoàng, Lâm Hiên ngã, cũng đánh ngụm khí lạnh. Thật là có loại này tồn tại. mà là vẫn là Phượng Hoàng bên trong nhân vật hàng đầu. Đây đều là nghe đồn vùng Trung Đông Tây. Ai có thể nghĩ tới đây sẽ thật tồn tại. Đừng nói là băng hỏa Phượng Hoàng. Thần thú đều rất hiếm thấy đến. Muốn săn giết thần thú. Cuối cùng đều là chết rồi. Thần thú thực sự là quá mạnh mẽ. Khủng bố huyết mạch. Coi như là không tu luyện đều so với bọn họ phải nhanh đột phá. Đây mới gọi là làm chân chính thiên tài. Chân chính thiên phú dị bẩm. Lần sau gặp mặt. Nói không chừng ta thật có thể giúp đỡ được việc. Lâm Hiên nhìn băng hình phương hướng rời đi. Chợt xoay người biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. 2 tháng đảo mắt rồi biến mất. Lại đến nội đường khiêu chiến tái. Lâm Hiên tử vong. Từ từ làm cho tất cả mọi người đều quên lãng hắn tồn tại. Bất quá lại đến khiêu chiến này tái thì. Có mấy người không nhịn được lại trêu chọc vài lần. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Hiên sẽ đại triển thân thủ thì. Nhưng là chết ở mê hình xâm lâm bên trong. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Bực này với ở đánh mỗi cái trưởng lão mặt. Chứng minh bọn họ tuyển ra đến Lâm Hiên là người ngu ngốc. Quá mức tự kiêu dẫn đến tự thân tử vong. Cái kia tên gì Lâm Vân Long. Thật là một ngớ ngẩn a. Còn tưởng rằng là cái thiên tài siêu cấp đây. Hóa ra là cái siêu cấp ngớ ngẩn. Là được rồi. Còn muốn trở thành đệ tử nòng cốt. Đầu đều không tỉnh táo. Làm sao thì đệ tử nòng cốt đây. Đừng nói lớn tiếng như vậy. Các trưởng lão sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Đông đảo bình luận vẫn đúng là gây nên hàng trước ngũ trưởng lão Thanh Phiêu Vân bất mãn. Nội tâm hắn một đoàn lửa giận. Đây có thể nói là nhân sinh chỗ bẩn. Xem trọng Lâm Hiên càng là chết rồi. Hắn có thể nào không giận. Cái cảm giác này lại như là một tay đề bạt thủ hạ. Trong nháy mắt liền đổi nghề. Loại cảm giác đó quả thực không thể nhẫn nhịn. Cũng may Thanh Phiêu Vân còn có tương ứng khí độ. Không có bộc phát ra. Vì không chạm đến Thanh Phiêu Vân lửa giận. Rất nhiều người sự chú ý liền chuyển đến lót đáy đệ tử Triệu Hoa trên người. Triệu Hoa ngươi vẫn là lót đáy hàng A. Gần nhất không có cái gì người mới đến đây. Bằng không ngươi nhưng là nguy hiểm. Nói đi nói lại. Trước cái kia gọi Lâm Vân Long. Còn muốn khiêu chiến ngươi tới. Nhưng đáng tiếc chết rồi. Bằng không đều có thể xem ngươi đối phó hắn. Xếp hạng 90 nội đường đệ tử Trương Phúc. Không nhịn được trêu chọc cú bên cạnh đà tọa Triệu Hoa. Hắn có thể không lo lắng Triệu Hoa sẽ khiêu chiến chính mình. Cách biệt 10 tên tu vi nhưng là rất xa. Ngươi muốn chết. Triệu Hoa mở mắt ra. Một đạo khiếp người ánh mắt phun ra mà ra. Làm cho đối phương nội tâm chấn động. Đây vẫn là lót đáy Triệu Hoa sao? Tu vi tựa hồ tiến thêm một bước. So với hắn đều cường đại hơn. Yêu, ngươi có bản lĩnh đợi lát nữa liền khiêu chiến ta. Trương Phúc không có bị dọa đến. Ta đang có ý này. Triệu Hoa đứng dậy, từ thân phận lệnh bài bên trong lấy ra một cái đại đao. Hướng về bên cạnh vung lên. Sắc bén ánh đao dễ dàng phá tan chấm dứt thực địa mặt. Trừng mắt Trương Phúc ánh mắt tràn đầy hung lệ. Bất cứ lúc nào đều muốn đem hắn tại chỗ chém giết. Cái kia tới thì tới. Chúng ta hiện tại liền so với. Trương Phúc nội tâm run lên. Nhưng hắn không có lui bước. Nhiều người như vậy đều ở bên cạnh nhìn. Từ trong túi chứa đồ lấy ra chính mình trường kiếm sau. Xoay người liền đến trên đài tỉ võ. Cùng Thanh Phiêu Vân nói ra. Ngũ trưởng lão. Đệ tử muốn cùng Triệu Hoa so với một hồi. Chuẩn. Thanh Phiêu Vân không chút do dự liền phê chuẩn. Sau đó Triệu Hoa cùng Trương Phúc hai người đứng ở trên đài tỉ võ. Trương Phúc cười lạnh nói. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lót đáy mãi mãi cũng là lót đáy. Triệu Hoa không nói gì. Kết nắm chặt đại đao. Lạnh lùng nhìn Trương Phúc. Tỉ thí. Bắt đầu. Thanh Phiêu Vân tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, Trương Phúc đang muốn chuẩn bị công kích thì Triệu Hoa đã hóa thành một tia ánh sáng đỏ, hướng về bên này nỗ lực mà đến, tốc độ nhanh chóng vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vội vàng liền vung ra một chiêu kiếm, hóa thành một ánh kiếm xuyên qua mà ra, đụng đầu đây một đạo hung lệ hồng quang, mãnh liệt một đòn tầng tầng oanh tới, hai đạo màu sắc khác nhau ánh sáng trong nháy mắt bộc phát ra. Luận võ đài đều bị rung ra vài đạo rạn nứt. hơi thở mãnh liệt hướng về bốn phía trút xuống mà ra, cuốn lên một trận sóng khí. Cong, cong, cong, sóng khí cuốn lên cát bụi còn không tản đi, lại truyền tới kim loại rơi xuống đất lanh lảnh tiếng vang. Chờ cát bụi tản đi sau đó, hai người duy trì công kích tư thế. Trong đó Trương Phúc trường kiếm trong tay từ lâu cắt thành hai nửa. Vừa rồi âm thanh chính là từ nơi này truyền đến. Triệu Hoa trong tay đại đao một chút chuyện đều không có. Hắn nhẹ nhàng thu đao trở lại. Vừa mới thu đao, Trương Phúc trên người thổi phù một tiếng. Một cột máu từ trên người hắn phun ra. Trừng lớn mắt té xuống đất dưới. Toàn thân bắt đầu co giật lên. Tình cảnh này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn là một đao liền hiểu rõ rơi mất Trương Phúc. Trương Phúc tu vi không cao, nhưng ít nhất cũng có luyện linh kỳ 2 tầng trình độ. Nhưng không chịu nổi Triệu Hoa một đao. Đây vẫn là lót đáy sao? Thanh Phiêu Vân đã vọt đến Trương Phúc bên người. Cấp tốc cho hắn nhét vào một viên đan dược. Đồng thời cho hắn ngừng lại trên người huyết. Nhưng kinh hãi phát hiện Trương Phúc kinh mạch đứt từng khúc. Bị cực kỳ bá đạo ánh đao cho đánh gãy rồi. Thật là hung mãnh đao pháp. Thanh Phiêu Vân nội tâm khiếp sợ không thôi. Đừng nói là luyện linh kỳ 2 tầng đệ tử. E sợ liền 3 tầng đều khó mà chịu đựng được. Triệu Hoa, người cách làm có chút quá mức rồi. Thanh Phiêu Vân trong giọng nói có mấy phần tức giận. Nếu chênh lệch khá lớn, liền không cần như vậy tuyệt. Trương Phúc nửa cuối cuộc đời có thể nói là vô vọng. Đao kiếm không có mắt, tu vi không bằng người. Vậy thì là chết chưa hết tội. Muốn làm đại sự, nhất định phải muốn phỏng đoán chính mình có bản lãnh hay không. Đây lại như là cái kia Lâm Vân Long như thế. Quá mức ngớ ngẩn, cuối cùng nhưng tử ở trong tay chính mình. Muốn lấy ta làm đá kê chân. Không biết ai cuối cùng mới là đá kê chân. Triệu Hoa lạnh lùng nói. Ngươi, Thanh Phiêu Vân lửa giận bốc lên. Vừa định lúc nói chuyện, tiếng vỗ tay âm từ trong đám người truyền tới. Đùng đùng đùng, nói tới rất tốt, chỉ có không ngừng nỗ lực đột phá, mới sẽ không thay đổi thành đá kê chân. Bất quá có một chút ngươi sai rồi. Ta cũng không có tử ở trong tay chính mình. Càng không có tử, so với ngươi đến, ta vẫn tương đối thông minh một chút. Lâm Hiên từ trong đám người đi ra. Toàn bộ người nhìn thấy hắn thì đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Không phải nói được rồi, Lâm Hiên đã chết rồi sao? Đúng, Lâm Hiên đem Long Vân Côn nặng nề đập xuống đất, ung dung xuyên qua đây cứng rắn mặt đất, chỉ vào Triệu Hoa nói ra, cho ngươi một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, để tránh khỏi đợi lát nữa thắng ngươi thì sẽ bị cho rằng thắng mà không vẻ vang gì. Cái gì gọi là ngang ngược? Đây mới gọi là ngang ngược. Ngang ngược trở về, vì là chính là tạo thế. Vĩnh viễn không muốn quá mức biết điều. Đặc biệt là loại này khiêu chiến tái. Chỉ có không ngừng biểu hiện ra, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Hết chương.